Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 720, chủ mưu phản đối bằng vũ trang. Trương Cẩn đến Bạch Vân không nói hai lời, nguyên thần trực tiếp đi vào đại địa, rời đi nơi đây, mời đại tướng quân vào đi, Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn quét qua. Hết thảy mảnh vỡ đều biến mất, không còn một mống. Mặt như kim phấn Trương Cẩn chậm rãi từ ngoại giới đi tới. Nhìn lửa giận ngất trời Trương Bách Nhân, Trương Cẩn nhẹ nhàng nở nụ cười. Đô đốc thật lớn hỏa khí, không phải ta hỏa khí lớn, mà là Hộc Tư Chính quả thực không làm người con. Ta nhà Hán vô số binh sĩ chết thảm nơi đây, chết một chút cũng không đáng con. Trương Bách Nhân phát ra bực tức. Bây giờ trong quân tình thế ngươi cũng không phải không biết. Một ít tin tức ngầm đã bắt đầu truyền lưu, chỉ sợ sau lưng có người đổ thêm dầu vào lửa. Một khi bệ hạ mất đi quân tâm, sẽ thấy cũng không có ngăn được thế gia môn phiệt thủ đoạn. Nghe xong Trương Bách Nhân, Trương Cẩn nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất. Ta luôn cảm giác Hộc Tư Chính kẻ này có gì đó không đúng. Vì lẽ đó chuyên tới để thỉnh giáo đô đốc, Trương Bách Nhân ở bên trong đại trướng đến quay trở lại. Vài vòng, lắc lắc đầu, không có phát hiện không đúng. Bây giờ Hộc Tư Chính độc chiếm Thánh Quyến, ta cho dù là hữu tâm đem diệt trừ, cũng không có chỗ xuống tay. Trương Cẩn thở dài một hơi, đô đốc có thể có biện pháp gọi bệ hạ hồi tâm chuyển ý. Ta như có biện pháp. Bệ hạ đã sớm hồi tâm chuyển ý, trước đây đúng là coi thường Hộc Tư Chính, Trương Bách Nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tiếp tục như vậy, tóm lại không phải là một sự tình, bệ hạ sớm muộn muốn mất đi quân tâm, Trương Cẩn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tướng quân, Lai Hộ Nhi cầu kiến, ngoài cửa truyền đến thông báo. Trương Cẩn ngẩn người, không hề nghĩ rằng Lai Hộ Nhi cũng ngồi không yên. Mời hắn vào, Trương Bách Nhân đáp một tiếng. Lai Hộ Nhi chính là năm đó đi theo Dương Quảng sớm nhất một nhóm đại tướng. Mặc dù là dị tộc xuất thân, nhưng cũng trung thành tuyệt đối. Bây giờ dĩ nhiên vì là kiến thần cường giả, Lai Hộ Nhi đi vào đại trướng, nhìn thấy đi tới đi lui, buồn bực bất an Trương Bách Nhân cùng với vững như Thái Sơn Trương Cẩn. Gặp qua đại tướng quân, Trương Bách Nhân quay về Lai Hộ Nhi thi lễ. Gặp qua Đại Đô Đốc, Lai Hộ Nhi đáp lễ lại. Một bên Trương Cẩn cũng đứng dậy làm lễ. Song Phương ngồi xuống, mới nghe Lai Hộ Nhi nói. Đô Đốc, bây giờ thế cục như vậy, nhưng là không thích hợp lại kéo. Liêu Đồng Thành đánh lâu không xong, tất nhiên tổn hại sĩ khí. Bây giờ trong quân lại có lưu ngôn phỉ ngữ, e sợ cho đối với bệ hạ bất lợi. Trương Bách Nhân tràn đầy không nói gì. Những người này làm sao chuyện gì đều tìm đến mình a? Tướng quân nếu biết được, sao không đi tự mình cùng bệ hạ nói? Trương Bách Nhân nhìn về phía Lai Hộ Nhi. Lai Hộ Nhi đầy mặt xúi quẩy. Hộc Tư Chính kẻ này quả thực không vì người tử. Tuy rằng cũng không nói gì nguyên nhân, nhưng nhìn biểu tình, hiển nhiên là bị thiệt lớn. Có Hộc Tư Chính kẻ này ở bên cạnh khuyến khích, bệ hạ không nghe vào bản lời của tướng quân. Lai Hộ Nhi bất đắc dĩ nói. Trương Bách Nhân có thể nói cái gì? Chỉ có thể yên lặng buông xuôi bỏ mặc, yên lặng xem biến đổi đi. Trời muốn mưa mẹ muốn đưa người, ai có thể làm sao? Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài, đưa đi Lai Hộ Nhi cùng Trương Cẩn. Lại nghe Tả Khâu Vô Kỵ nói, bệ hạ, Vũ Văn Thuật đại nhân cầu kiến. Vũ Văn Thuật, gọi hắn vào đi. Trương Bách Nhân cau mày, Vũ Văn Thuật tới đây làm chi? Gặp qua đại đô đốc. Vũ Văn Thuật trước tiên thi lễ một cái, khắp khuôn mặt là cười khổ. Đại tướng quân ngồi đi. Trương Bách Nhân vuốt vuốt thẻ ngọc. Đô đốc, sự tình khẩn cấp, bản tướng quân cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Chúng ta thế gia môn phiệt cùng bệ hạ xung đột, đô đốc trong lòng rõ ràng, nhưng tất cả những thứ này đều là nội đấu. Cao Câu Lệ chính là ngoại địch. Chúng ta lẽ ra nên cộng đồng thả xuống thành kiến, giết trừ Cao Câu Lệ mới có thể. Đô đốc nghĩ có đúng không? Vũ Văn Thuật một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Đóng cửa lại, chính mình đồng ý làm sao đánh làm sao đánh. Đồng ý làm sao ồn ào liền làm sao ồn ào. Cao Câu Lệ chính là ngoại địch. Mở cửa mọi người liền muốn nhất trí đối ngoại. Nhưng mà vậy, Trương Bách Nhân biết Vũ Văn Thuật ý tứ. Lập tức cười khổ nói. Đáng tiếc ngươi câu nói này nói sai rồi ngươi. Câu nói này ấy ngươi nên cùng bệ hạ nói. Cùng ta nói là uổng phí nước bọt. Bệ hạ chỉ có thể nghe được tiến vào đô đốc. Chúng ta nói rồi cũng là tốn nước bọt. Vũ Văn Thuật cười khổ. Ai? Trương Bách Nhân ngồi xuống. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Bệ hạ bây giờ chuyên tin Hộc Tư Chính. Hộc Tư Chính cả ngày bên trong cho bệ hạ nghĩ ý xấu. Ta có thể có biện pháp gì? Bây giờ bệ hạ cũng không nghe được lời của ta. Quân quyền việc, bệ hạ không hy vọng ta nhúng tay. Vũ Văn Thuật nghe vậy cười khổ. Đã như thế, chỉ lo sự tình càng thêm không có thể khống chế. Ngày sau phát triển như thế nào? Chưa chắc là bệ hạ có thể khống chế. Chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Nói một hồi, Vũ Văn Thuật cáo từ rời đi. Trương Bách Nhân chậm rãi tháo dỡ mở trong tay viên thuốc. Hôm qua tả dực vệ đại tướng quân Vũ Văn Thuật, bên phải dực vệ đại tướng quân ở Trọng Văn, tả kiêu vệ đại tướng quân Kinh Nguyên Hằng, bên phải dực vệ tướng quân Tiết Thế Hùng, bên phải chuân vệ tướng quân Tân Thế Hùng, bên phải chống cự vệ tướng quân Trương Cẩn, bên phải vũ tướng quân Triệu Hiếu mới. Trác quận thái thú thẩm tra đối chiếu sự thật bên trái võ vệ tướng quân Thôi Hoàng Thăng. Thẩm tra đối chiếu sự thật bên phải chống cự vệ hổ bí lang tướng vệ Văn Thăng hội tụ một chỗ. Mưu đồ bí mật phản đối bằng vũ trang giết trừ Hộc Tư Chính. Bởi vì ý kiến không thống, vì lẽ đó vô tật mà chấm dứt. Nhìn trong tay tờ giấy, Trương Bách Nhân nhất thời trong lòng hồi hộp một tiếng. Dương Quảng mặc cho Hộc Tư Chính như vậy dằn vặt, chỉ sợ trong quân đội các vị đại lão ngồi không yên. Cũng còn tốt trong quân nhân mã đa số là Dương Quảng dòng chính. Hơn nữa phía sau còn có Ngư Câu La tọa trấn. Dù vậy, cũng thiếu chút nữa thúc đẩy phản đối bằng vũ trang. Cũng biết việc này hung hiểm. Nhìn trong tay sợi, Trương Bách Nhân trong lòng chần chờ. Có muốn hay không đưa lên giao cho Dương Quảng, phản đối bằng vũ trang cùng tạo phản không khác, cái kia nhưng là chân chính tội chết, mặc dù ngài ở cục thế trước mắt không được phát tác, nhưng ngày sau Dương Quảng tất nhiên sẽ muộn thu nợ nần. Không biết lại muốn gây nên bao nhiêu mưa gió, muốn chỉ chốc lát, Trương Bách Nhân trong tay chân hỏa phun trào, đem tờ giấy hóa thành tro tàn. Chính mình chung quy chỉ là một người. Tất cả mọi chuyện cũng không phải là đều ở bản thân điều khiển bên trong. Trương Bách Nhân kiếp trước học không phải lịch sử. Không biết Tam Trinh Cao Lệ thất bại quá trình. Nhưng dựa theo trước mắt Dương Quảng loại này dằn vặt phương pháp. Không chỉ sẽ Tam Trinh Cao Lệ thất bại. Thậm chí sẽ trêu đến binh sĩ nổi loạn. Hất Hạ Long ỷ cũng còn chưa biết. Một Trinh Cao Lệ vì sao thất bại? Ta lại không nhớ rõ. Trương Bách Nhân có chút ảo não. Thành trì đánh lâu không xong. Tử thương vô số. Trong nháy mắt đã đến 6 tháng. Dương Quảng dò xét Liêu Đông thành Nam. Quan sát thành trì tình thế. Triệu tập trung tướng sĩ. Sắc mặt nghiêm túc trách móc. Chư công tự cho là quan cao. Lại ỷ lại ra đời. Muốn lấy ngầm hèn nhát đối xử ta tà. Ở Lạc Dương thời gian, chư công đều không nguyện ta tới. Chỉ sợ là chinh phạt thất bại. Dương Quảng câu nói này nói tới quần thần trong lòng kinh hoàng. Đặc biệt là các vị tướng quân, đều rối rít cúi đầu. Lòng dạ đáng chém, Dương Quảng điểm ra đời. Trước quan, sợ là có dụng ý khác. Lúc này trung tướng sĩ trong lòng phỉ báng, chiến trường tình thế biến ảo vạn ngàn, chuyện gì đều phải giao cho ngươi tấu. Chờ ngươi chuyển hồi âm hoàng hoa thái đều lạnh. Này nếu có thể thắng lợi đơn giản là trời đất không tha. Đã thấy Dương Quảng tiếp tục mở miệng. Chấm hôm nay tới đây, đang muốn nhìn Chư Công hành động, tiêu trừ các ngươi ỷ lại. Chư Công sợ chết, không chịu tận tâm tận lực. Lẽ nào thật cho là chấm không dám chu diệt các ngươi? Lời vừa nói ra, chúng tướng sĩ đều ngạc nhiên thất sắc. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Sở dĩ chiến bại, căn bản là không trách các vị đại tướng. Bây giờ Dương Quảng lời ấy, sợ là mượn cớ làm khó dễ a. Quần thần lo lắng đề phòng, run run rẩy rẩy. Dương Quảng không cho chúng tướng cơ hội giải thích, trực tiếp đứng dậy đi tới thành tây mấy dặm dựng trại đóng quân. Giám thị các vị đại tướng, Dương Quảng đi xa, chúng tướng sĩ sắc mặt khó coi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lai Hộ Nhi sắc mặt khó coi nói, liền do ta đi đầu. Chư Công lược trận, gặp được Dương Quảng nổi lên sát cơ. Các vị đại tướng cũng cấp nhãn. Nếu không chúng ta phản đối bằng vũ trang làm sao? Vũ Văn Thuật bỗng nhiên mở miệng, trong mắt lóe ra vẻ sát cơ. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Quản ngươi là hoàng đế lão tử, ngươi muốn giết ta tất nhiên không thể ngồi chờ chết. Bệ hạ vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ngươi chẳng lẽ không muốn mặt hàng cao cấp đầu bên phải Dực Vệ đại tướng quân ở Trọng Văn lạnh lùng hư một cái. Chúng tướng sĩ thương nghị, bên phải Dực Vệ đại tướng quân Lai Hộ Nhi trước tiên xuất chinh. Lai Hộ Nhi soái giang hoài thủy quân trục lô mấy trăm dặm, di chuyển hải trước tiên tiến vào tự phối nước, đi Bình Nhưỡng 60 dặm, cùng Cao Lệ gặp gỡ, tiến công, đại phá. Dương Quảng đại trướng đã thấy Dương Quảng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Một bên Hộp Tư Chính nói, bệ hạ tạo áp lực, các vị tướng sĩ tất nhiên liều mạng hiệu lực. Chính dễ dàng nhân cơ hội phai mờ thế gia môn phiệt trong quân đội cánh chim. Lời ấy đại thiện, Dương Quảng khen một tiếng. Lai Hộ Nhi thân là kiến thần cường giả, ở Cao Câu Lệ bên trong tự nhiên ngày càng ngạo nghễ, tung hoành vô địch. Bây giờ cởi Dương Quảng khửu tay chế, Cao Câu Lệ đại quân ở trước mặt không đỡ nổi một đòn. Phía trước chính là thành trì, bắt tòa thành trì này liền có thể đối với bệ dưới có giao cho. Lai Hộ Nhi trên mặt mang theo lộ vẻ cười dung. Đại tướng quân, không thể. Phó tổng quản Chu Pháp vẫn còn đứng ra vội vã ngăn lại. Chúng ta một mình thâm nhập, tuy có 40.000 đại quân, nhưng nếu trong thành có mai phục, lại thêm quỷ thần ám trợ, sợ là chẳng bằng mời các vị tướng quân cùng đến. Sau đó cùng đánh vào thành trì ngược lại cũng không chậm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.